Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, giá trên trời, đạo lăng có thể cảm giác được vô cùng vô tận thần năng đang gầm thét. Đây là một loại chí dương chí bá lực cảm, có thể khủng bố, mà là đều là tinh túy nhất tinh hoa sinh mệnh, bảo vật này để hắn chấn động, quá mức đáng sợ. Giá trị không cách nào đánh giá, quả thực là tuyệt thế kỳ chân. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải đáng sợ như thế bảo vật. Không chỉ là hắn, rất nhiều kiến thức rộng rãi lão quái vật đều nhảy đứng lên đến. Biểu hiện kinh hãi, kiên quyết không nghĩ tới lần đấu giá này đại sẽ xuất hiện trọng bảo như vậy. Đây là bảo vật gì? Ngươi xem những lão quái vật này như là ăn xuân dược giống như, Tinh Khải nói thầm một tiếng. Ta cũng chưa từng thấy, quá đáng sợ, quả thực như là một cái sinh mệnh thần hải ở bạo phát. Liền là đối với ông nội ta cũng có tác dụng lớn. Tinh Hoành Lượng rất là khiếp sợ, tình cảnh chấn động, không vượt ra ngoài liệu bác bất ngờ. Vật này liền là hắn nhìn thấy thời điểm cũng sợ hết hồn. Mau nhanh bắt đầu đấu giá. Tầng thứ ba có cái lão quái vật không nhịn được mở miệng. Liệu bác mí mắt giật lên. Này ba tầng khách quý, từng cái lai lịch đáng sợ. Bắt đầu từ bây giờ tầng thứ ba khách mời có thể còn chưa từng ra tay. Khẳng định là đang đợi vật này. Chư vị khách quý, vật ấy lai lịch, chính là một vị thần bí cường giả từ vũ trụ vùng cấm bên trong tìm thấy. Mà là chúng ta cửu giới 10 đại cấm khu bên trong ngũ hành thánh sơn. Toàn trường bạo phát động đất, vô số cường giả hút vào khí lạnh, nơi nào nhưng là một mảnh vùng cấm, cường giả nơi chôn xương. Vũ trụ này vùng cấm mặc dù là thời đại thái cổ lưu lại, thế nhưng nghe đồn nơi nào đã từng bạo phát kinh thiên động địa đại quyết chiến. Có người nói có đáng sợ quá cổ thánh nhân tồn lạc. Trong truyền thuyết nơi nào có đại đế từng xuất hiện, đến cùng có phải là thật hay không không muốn người biết. Thế nhưng là cực kỳ khủng bố, cực ít có người dám bước vào. Cái này bảo vật dĩ nhiên là từ ngũ hành thánh sơn vùng cấm lưu truyền tới. Tưởng thật là đáng sợ. Vật ấy nói vậy rất nhiều người đều biết. Đây là nhật hồn tinh hoa. Vạn năm khó gặp. Nếu như có đạo hữu được, ta dám cam đoan có thể luyện thành thần vương thân. Toàn trường đều điên cuồng. Đây là vô giá kỳ chân. Một ít lão quái vật đều hừng hực đứng lên đến. Đối này vật tình thế bắt buộc, Vương Chí cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Vật này giá trị quá cao. Liền là vương gia lần này chuẩn bị sung túc, có thể hay không bắt vẫn là một ẩn số. Vật ấy giá khởi đầu cách là 50 triệu hỗn độn tệ. Đáng sợ giá cả. Vừa mới bắt đầu hô lên giá cả, liền làm vô số người tê cả da đầu. Này giá trị quá cao. Thiên thần liền cái số lẻ tập hợp không lên. Chỉ có ở cửu giới hoành hành cường giả mới có thể mua được. Tinh Hoành Lượng đều trợn mắt líu lưỡi. Liền là tinh chính ra giá, e sợ cũng mua không nổi. Quá quý trọng. 51 triệu. Tầng thứ 3 một vị đại nhân vật mở miệng hô lên một cái giá trên trời, 52 triệu, lại có tầng thứ 3 lão quái vật ra tay, trực tiếp liền tăng giá 1 triệu, thủ bút đáng sợ, giá trị leo đáng sợ, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, tiêu thăng đến 80 triệu hỗn độn tệ, đây là thiên đại giá cả, 83 triệu, vương gia rốt cục không nhịn được. Vương Cảnh Long trực tiếp liền mở miệng tăng giá. Tinh Hoành Lượng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới vương gia lại muốn đấu giá nhật hồn tinh hoa. Này không phải là một số lượng nhỏ à. Liền là ra hắn giá trị bản thân cũng không mua nổi. Lông mày của hắn cũng nhăn lại. Vương gia một khi được vật này, e sợ sẽ đi ra một vị đại nhân vật. Sư huynh, ngươi lẽ nào đã quên? Vương Chí tiểu tử này có Nhật Luân. Tinh Khải cắn răng nói, MK, vương gia không để ý quy tắc, đem Nhật Luân cho Vương Chí. Nếu là viện trưởng ở đây, chắc chắn sẽ không đem thứ chí bảo này giao cho Vương Chí. Nhật Luân, ta kém chút đã quên. Tinh Hoành Lượng giật nảy cả mình. Trong truyền thuyết, Nhật Luân một khi dung hợp Nhật hồn tinh hoa, liền có thể lên cấp hàng đầu chí bảo. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo, là vô giá chí bảo. Nếu như vương gia được Nhật hồn tinh hoa, nói không chắc là có thể dung hợp lại cùng nhau, đem Nhật hồn tinh hoa lên cấp đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Tinh Khải, ngươi nói cái gì? Nhật Luân, Đạo Lăng ngẩn người, nội tâm của hắn kinh hãi. Nhật Nguyệt Tinh Luân, chính mình nắm giữ Nguyệt Luân. Nhật Luân dĩ nhiên vẫn ở tinh thần học viện. Hắn không có chút nào biết. Không sai, Vương Chí nắm giữ Nhật Luân. Chuyện này vẫn là cái bí mật. Rất ít người biết, ta vẫn là nghe tinh chính trưởng lão đã nói. Tinh Khải gật đầu. Muốn là nếu như vậy, bọn họ vương gia chẳng phải là có thể được một tôn đỉnh cấp chí bảo. Tinh Hoành Lượng sắc mặt phi thường khó coi. Vương thị một mạch lòng muông dạ thú, luôn luôn ham muốn diệt trừ tinh thần học viện bản họ. Nếu như bọn họ nắm giữ một tôn hàng đầu chí bảo, đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện đại sự. Ta nghe nói Nhật Nguyệt Tinh Luân chính là một bộ chí bảo, hợp nhất chính là hàng đầu chí bảo. Hiện tại Nguyệt Luân bị tàng giới ma vương nắm giữ, Cổ Thương Hải không nhịn được mở miệng. Tinh Khải trầm trọng gật đầu, hắn tự nhiên biết chuyện này. Cổ Thương Hải do dự một hồi, không nhịn được nói rằng, tàng giới ma vương đạo hạnh đáng sợ như thế, tinh thần học viện lúc trước vì sao không thu, trái lại là địch, ngươi biết cái gì, đều là vương đông quang lão bất tử này. Chuyện này căn bản không có trải qua tinh thần học viện đồng ý. Tinh Khải hừ một tiếng. Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Nhật Nguyệt Tinh Luân vốn là một thể, Vương Chí có thể hay không nhận ra được Nguyệt Luân tồn tại? Hắn trực tiếp đem Nguyệt Luân ném tới đồng thau trong lò luyện đan. Nếu như thật có thể cảm ứng được, hiện ở đây sao làm đã muộn. Nếu như bọn họ biết đến nói, khoảng thời gian này không ngừng có người gây phiền phức, lẽ nào đang thăm dò ta? Này vô cùng có khả năng. Nếu như bọn họ thật biết ta đến rồi tinh thần học viện, nên không biết ta cụ thể là ai. Đạo Lăng chớp mắt làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là như vậy, hiện tại hắn ở tinh thần học viện quá nguy hiểm mà đi không được. Ta khoảng cách vô lượng kim thân còn kém một bước, quyết không thể như thế từ bỏ. Bọn họ nên không biết ta là ai. Đang chờ đợi, Đạo Lăng hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có lẽ không là hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bọn họ có lẽ không biết mình đến rồi tinh thần học viện. Tinh chính bọn họ cũng biết rồi. Từng cái sắc mặt chìm xuống. Đây là một cái bất ngờ, nhưng là đã không có cách nào ngăn cản. Vương thị một mạch chuẩn bị sung túc, phỏng chừng chắc chắn đấu giá xuống. Có thể coi là như vậy, muốn đấu giá xuống cũng khó càng thêm khó. Hiện tại đã tiêu thăng đến 150 triệu hỗn độn tệ. Y nguyên có người đang không ngừng tăng giá, e sợ vật này cũng bị vương gia lấy đi. Vài cái bá chủ lui ra, bọn họ còn đang đợi mặt sau chí bảo, giá cả đã sắp áp sát 200 triệu. Vương gia cũng không là dễ dàng có thể bắt, rất nhiều người đều hiểu. Lần này then chốt chí bảo có tới 3 cái, Nhật hồn tinh hoa mới là cái thứ nhất, Phàm là lui ra, đều đối với mặt sau đồ vật nhất định muốn lấy được 200 triệu hỗn độn tệ. Ngột, lạnh lạnh âm thanh truyền khắp toàn trường. Nơi này chớp mắt chấn động, lập tức liền thêm đến một cái ức. Đây là người nào tay lớn như vậy bút? Đạo Lăng nghe âm thanh có chút quen tai, ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn vẫn đúng là nhìn thấy một cái người quen. Thanh Thái Hà, trời ạ, tiểu Thánh Vương sư muội, Thánh viện người dĩ nhiên ra giá, lập tức chính là hai cái ức a, không thiệt thòi là tiểu Thánh Vương sư muội, Thanh Nguyệt Hoàng tộc Minh Châu, toàn trường nghị luận sôi nổi, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thanh Thái Hà, nàng khí chất cao quý, chính là cựu giới chân chính quý nữ, giá trị bản thân không thể tưởng tượng. Tăng giá người đều dừng lại. Đây chính là tiểu Thánh Vương sư muội, đủ để đại biểu thánh viện. Ai dám cùng nàng tranh cướp Nhật Hồn tinh hoa? Làm sao bây giờ? Vương Cảnh Long sắc mặt khó coi. Thánh viện ra tay, vẫn là đại biểu tiểu Thánh Vương, nhưng là chỉ là do dự một chút. Vương Cảnh Long cắn răng, đây chính là liên quan đến Vương thị một mạch đại sự. Một khi thành vương chí chính là thiên địa chí tôn, 201 triệu, Vương Cảnh Long đều muốn điên rồi, không tiếc được Thanh Thái Hà, cũng phải đem vật này mua lại. Nghe vậy, Thanh Thái Hà sắc mặt hơi trầm xuống, hai con mắt lấp lóe âm lãnh vẻ mặt, không nghĩ tới có người dám to gan cùng nàng cướp giật 210 triệu. Thanh Thái Hà thủ đoạn kinh người, giá cả 9 triệu hỗn độn tệ, đáng ghét. Vương Cảnh Long nét mặt già nu có chút dữ tợn, trầm thấp nói rằng 215 triệu hỗn độn tệ, toàn trường đều nổ. Cái này Vương Cảnh Long điên rồi phải không? Lại dám cùng thánh viện hò hét, mà là con số phi thường to lớn, liền là một đại gia tộc quản gia để đào trống rỗng, cũng chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Mà Vương gia tuy rằng ở tinh thần học viện chiếm thượng phong, thế nhưng Vương gia của cải nên không dày thực ra. Nhưng là bọn họ tại sao muốn tranh cướp món bảo vật này? Thanh Thái Hà sắc mặt rất khó nhìn. Nàng mặt sau đột nhiên đi ra một người thanh niên, cúi đầu nói rằng, đại sư tỷ, chớ nổi giận. Chúng ta đến mục đích không phải là nó, Vạn Vân Phi. Thanh Thái Hà hừ một tiếng, vị này chính là Vạn Vân Phi. Đi theo Thanh Thái Hà, được toại nguyện gia nhập Thánh Viện. Tuy rằng vẫn là Thanh Thái Hà một cái nô tài, thế nhưng Vạn Vân Phi được chỗ tốt cũng không nhỏ. Đều nhanh thành thần, nói không sai, ta mang hỗn độn tệ cũng không nhiều. Ban đầu muốn đem Nhật Hồn tinh hoa đấu giá xuống đưa cho tiểu Thánh Vương sư huynh. Bất quá sư huynh đặc ý dặn ta đấu giá dưới cuối cùng then chốt chí bảo. Vật này chỉ có thể tiện nghi vương gia. Bất quá món nợ này ta nhớ rồi. Thanh Thái Hà ở hừ lạnh. Thanh Thái Hà không có tiếp tục ra giá, để toàn trường đều ngạc nhiên. Thế nhưng rất nhanh rõ ràng, phỏng chừng là vì cuối cùng chí bảo, Vương Cảnh Long được toại nguyện bắt Nhật Hồn tinh hoa. Vương Chí kích động đều môi run cầm cập. Kế hoạch bước thứ nhất hoàn mỹ thành công, lập tức liền muốn bắt đầu bước thứ hai, bước thứ ba. Đến thời điểm ta Vương Chí tất nhiên là thiên địa chí tôn. Bọn họ kiếm bộn rồi. Tinh Khải sắc mặt không dễ nhìn, đều có một loại đem tin tức để lộ đi ra ngoài tâm tình. Nếu như người bên ngoài biết vương gia dùng tới làm gì, giá cả e sợ sẽ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hàng đầu chí bảo là vô giá. Đã từng có người buổi đấu giá, bá chủ đều khó có thể chịu đựng loại kia giá trên trời. Giá khởi đầu cách lên một lượt 10 tỷ. Hết chương.